Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 94, cửa ải của trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấc, lại ăn tiếp nữa nén nhang nữa. Trần Đạo Huyền nợ một cái. Hắn cảm giác được mình ăn không nổi nữa. Ùng ụp, trong phòng luyện công, đột nhiên vang lên tiếng gầm rú nặng nề như sấm. Rèn, Trần Đạo Huyền biết đây là âm thanh điên cuồng tiêu hóa thịt huyết ban. Hải xà nướng của dạ dày, cùng với thịt yêu thú nướng bị tiêu hóa từng chút. Một dòng nhiệt lưu khác, với chân khí lan ra từ dạ dày. Nơi nhiệt lưu tụ tập nhiều nhất là màng da trên. Người hắn, Trần Đạo Huyền cảm thấy màng da của hắn bị luồng nhiệt này cường hóa. Từng chút một, bằng mắt thường cũng có thể thấy da đang cứng rắn hơn. Mặc dù tăng cường chút phòng ngự ấy vẫn không thể so sánh cùng pháp khí. Nhưng nếu có thể tiếp tục tăng cường như vậy, Trần Đạo Huyền tin tưởng một ngày nào đó có thể đạt tới trình độ thân thể ngạnh kháng pháp khí mà lão đầu phòng đấu giá nói. Hơn nữa Trần Đạo Huyền phát hiện ra một chỗ tốt khác của công pháp luyện thể chính là gia tăng xác suất thành công của tu sĩ trúc cơ. Thường nhân đều biết tu sĩ trúc cơ trừ cần trúc cơ đan ra thì ít nhất cũng phải có nhị giai linh mạch trợ giúp. Vì sao cần hai loại tài nguyên này chính là bởi vì trong quá trình tu sĩ trúc cơ thì chân khí sẽ lột xác biến thành chân nguyên. Bình thường chân khí trong khí hải ôn thuận, khi đột phá trúc cơ kỳ, chân khí sẽ lột xác biến thành chân nguyên, từ đó khí hải khuếch trương kịch liệt. Lúc này chân nguyên ôn thuận hay không lại rất trọng yếu. Mà tác dụng của trúc cơ đan chính là làm cho tu sĩ lột xác chân nguyên trở nên vô cùng dễ dàng, trực tiếp vượt qua cửa ải khó khăn khuếch trương khí hải. Cửa ải khó khăn thứ hai của trúc cơ chính là linh khí quán thể. Bởi vì chân khí lột xác biến thành chân nguyên cùng với khí hải khuếch trương, trong thời gian ngắn cần tiêu hao linh khí khủng bố. Lúc này trừ phi là linh mạch nhị giai trở lên, nếu không căn bản không cách nào chống đỡ tu sĩ đột phá. Nhưng đồng thời linh khí quán thể sẽ mang đến một vấn đề khác, chính là thân thể tu sĩ có thể chịu được tàn phá do linh khí quán thể hay không. Có một số tu sĩ rõ ràng đã vượt qua cửa ải khí hải khuếch trương, nhưng lại ngã xuống dưới cửa ải linh khí quán thể. Đây là do cường độ thân thể của tu sĩ không đủ mà dẫn đến thất bại. Thế, đây cũng là nguyên nhân vì sao đại tộc tử đệ phải ăn linh mễ quanh năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến linh mễ có công hiệu ôn dưỡng thân thể tăng cường độ thân thể, ăn lâu dài. Trong tương lai khi tu sĩ trúc cơ sẽ không phát sinh tình huống rõ ràng đã vượt qua giai đoạn hung hiểm nhất nhưng lại ngã xuống trong giai đoạn linh khí quán thể. Mà hiển nhiên tu luyện công pháp luyện thể tốt hơn cho thân thể tu sĩ so với trường kỳ ăn linh mễ. Không chỉ như thế, cường độ thân thể tu sĩ tăng lên đến một mức độ nào đó, còn có thể giúp tu sĩ tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bởi vì mỗi ngày tu sĩ luyện hóa tổng lượng linh khí là cố định, vượt qua số lượng này sẽ đối với thân thể tu sĩ tạo thành tổn hại. Nhưng nếu là tu sĩ cường độ thân thể tăng lên thì sao? Đến lúc đó, tổng lượng luyện hóa linh khí của tu sĩ tất nhiên có thể tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ theo đó tăng nhanh. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là tu sĩ có thể thừa nhận tiêu hao trong quá trình luyện thể. Vừa rồi Trần Đạo Huyền chỉ tu luyện không đến hai nén nhang liền nuốt vào mấy trăm cân thịt yêu thú nướng. Phải biết rằng lúc trước huyết ban hải xà lột ra bóc xương lại loại bỏ chất thịt khó ăn, còn lại thịt tốt cộng lại cũng chỉ hơn 2.000 cân. Trần Đạo Huyền lúc nãy liền ăn hết 1/10. Dựa theo giá thị trường, lúc nãy hắn đã ăn ít nhất 10 viên linh thạch trở lên. Đây chỉ là thời gian tu luyện hai nén nhang. Theo tốc độ tu luyện của hắn, nếu dốc hết sức, một ngày phải ăn ít nhất 4-50 linh thạch. đổi thành linh mễ mà nói không chừng lại càng đắt hơn. Loại phương thức bồi dưỡng này thế lực tu hành nào có thể chơi được? Đừng nói cái gì Quảng An phủ Chu gia, Càn Nguyên kiếm tông cũng không chịu nổi loại tiêu hao này. Dù sao Càn Nguyên kiếm tông tài nguyên vô số nhưng số lượng đệ tử môn nhân cũng là lớn nhất Vạn Tinh Hải. Một tông môn lớn như vậy, mỗi người đều ăn lớn như vậy. Trần Đạo Huyền vốn định để cho tất cả tu sĩ Trần gia tu luyện công pháp, luyện thể, nhưng nghĩ đến đây lại từ bỏ. Hắn đoán chừng tương lai cũng chỉ có thể để cho gia tộc tử đệ tinh nhuệ tu luyện công pháp luyện thể. Về phần những tu sĩ gia tộc bình thường khác hẳn là cung cấp không nổi. Trần Đạo Huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đứng lên, cả người xương cốt bộc phát ra tiếng lạch cạch, đi ra khỏi sân nhỏ trên vách núi động phủ. Trần Đạo Huyền phát hiện Trần Đạo Sơ đã mang theo 8 mầm tiên đạo tử bối nghênh đón Bình Minh luyện tập kiếm pháp. Trần Đạo Huyền yên lặng nhìn, cũng không lên tiếng quấy rầy. Cách chương